Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Tây Lương người bản tính. Nhìn đến một đội kỵ binh lao ra một khắc này, Đan Dương Đô Úy Trầm Phương tâm tình là sụp đổ. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện địch nhân. Hắn tối hôm qua tiếp vào Chu Hân truyền đến tin tức, để hắn tập kết cung nỗ thủ tiến đến Ngưu Chử đại doanh tiếp viện. Hắn trong đêm đem cung nỗ thủ triệu tập lại, nhận lấy cung nỏ cùng mũi tên, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Sáng sớm lên, lại phát hiện sương mù tràn ngập, trên mặt sông sương mù càng đậm, không cách nào khai chiến. Hắn cũng liền không có vội vã tiến đến, các loại sương mù tán hơn phân nửa mới vội vàng ra khỏi thành. Tranh thủ mặt trời lặn trước đuổi tới Ngưu Chử đại doanh. Đi được vội vàng, tăng thêm rời xa chiến trường, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp được đối phương tập kích, mà lại là kỵ binh. Nơi này đồi núi chập trùng, rừng sâu cỏ dày, liền xem như người địa phương cũng rất dễ lạc đường. Tôn Sách ở xa tới, lại đang cùng Chu Hân giao đấu, rất không có khả năng phái binh tập kích Thạch Thành. Thạch Thành tuy là huyện thành, vị trí cũng rất nặng muốn, là Đan Dương Đô Úy trị chỗ, so với bình thường huyện thành càng kiên cố, cho dù có trên 10.000 người cũng vô pháp cấp tốc đánh hạ. Chu Hân nhân mã thì ngăn cách một tòa Ngưu Chử Sơn, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể hồi viên. Hắn cảm thấy mình vận khí không tốt, khẳng định là đụng tới đối phương phái tới dò đường thám báo. Bất quá thám báo số lượng có hạn, chỉ cần đứng vững bọn họ đánh bất ngờ, không muốn tự loạn trận cước, cần phải không có vấn đề gì. Ôm lấy dạng này cách nghĩ, Trầm Phương lệnh cưỡng chế số lượng không nhiều đao thuẫn thủ, trường mâu thủ phía trên trước bày trận, hàng phòng ngự dày đặc, vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở những kỵ binh này. Vì cung nỗ thủ bày trận tranh thủ thời gian, hắn có hơn 700 cung nỗ thủ, một cái tập hợp bắn cũng đủ để cho cái này kỵ binh biết khó mà lui. Chiến thuật không có muốn vấn đề gì, chỉ là đối thủ tới quá nhanh, mà lại số lượng vượt xa khỏi Trầm Phương đoán chừng. 100 kỵ theo núi rừng bên trong sông ra, cấp tốc ra tốc, chiến mã sông mở đủ ngực cao giã thảo, dọc theo một bước bao quát đường nhỏ lao vụt, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Trên lưng ngựa kỵ sĩ kẹp lấy đùi ngựa, nửa lập mà lên, thân thể nghiêng về phía trước. Tại chiến mã lướt qua một khắc này, buông tay ra bên trong dây cung, trong chốc lát, móng ngựa gấp vó như sấm, mũi tên phá phong kêu to, chiến mã gào thét mà đến, lại gào thét mà đi. Gần nhất lúc cơ hồ lướt qua trường mâu mũi thương, một trận mưa tên chiếu nghiêng xuống, ngay tại bầy trận đao thuẫn thủ, trường mâu thủ căn bản không kịp phản ứng, ào ào trúng tên, theo phốc phốc nhẹ vang lên, mũi tên nhập thể, khí trời lạnh lẽo, không có mấy người nguyện ý mặc lấy vừa ướt lại lạnh giáp gỗ, đều đóng gói đặt ở đồ quân nhu phía trên. Đối mặt Diêm Hành bọn người nhanh chóng bắn, chiến bào căn bản không có gì phòng hộ năng lực, từng đóa huyết hoa tóe hiện, từng cái Đan Dương binh trúng tên, bọn họ đều bị đánh mộng, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên, chen làm một đoàn, kinh hoàng thất sắc. Trầm Phương lòng nóng như lửa đốt, một bên thét ra lệnh bày trận, một bên mang theo thân vệ chen đến phía trước, chuẩn bị xây dựng phòng tuyến, ngăn trở kỵ binh tiến công, tranh thủ thời gian. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Diêm Hành bọn người bỏ xuống một trận mưa tên, thoát ly tiếp xúc. Trầm Phương lại không cách nào nhẹ nhõm một chút, lại một đội kỵ sĩ lao vụt mà tới, xông lên phía trước nhất là một thiếu niên tướng lãnh, cẩm y bạch mã, trắng như tuyết áo khoác, trên mũ giáp cắm hai cái thật dài lông chỉ, bởi vì chiến mã chạy quá nhanh, lông chỉ bị sức gió cực kỳ thấp. Thiếu niên kia trong tay giơ một cái đoản mâu, đá ngựa chạy như bay đến, hét lớn một tiếng, dùng lực ném ra đoản mâu. Đoản mâu phá phong mà tới, đem Trầm Phương trước mặt một cái thân vệ đâm ngã xuống đất. Mũi thương từ sau lưng nổi bật, máu tươi phun tung tóe. Phía sau hắn kỵ sĩ theo tiếng hét lớn, ào ào ném ra trong tay đoản mâu. Đoản mâu mang theo tiếng gió, đâm rách tàn sương mù, bay qua hơn 10 bước, rơi vào trong đám người. Tuy là nhân lực ném ra, thế nhưng là mượn nhờ tuấn mã tốc độ, uy lực không kém chút nào mũi tên. 3. Đoản mâu đánh trúng thuẫn bài, da thuẫn bị xuyên thủng, mảnh gỗ vụn bay múa. Nắm thuẫn chiến sĩ bị đoản mâu đâm trúng, lảo đảo ngã xuống đất. Phốp, đoản mâu bắn trúng thân thể, đâm xuyên chiến bào, đâm vào thân thể. Một nhánh tiếp một nhánh đoản mâu bay tới, liên miên bất tuyệt, một cái tiếp một cái binh lính ngã xuống đất. Còn chưa tổ kiến thành hình chặn đánh trận thế thất linh bát lạc, gần một nửa binh lính không phải là bị mũi tên bắn trúng, cũng là bị đoản mâu đâm trúng, ngã trên mặt đất, trằn trọc kêu rên, chỗ nào còn nhớ được lập trận. Mã Siêu bọn người vừa mới qua đi, một tên sau cùng kỵ sĩ vừa mới ném ra trong tay đoản mâu, thúc ngựa rời đi. Diêm Hành bọn người lại một lần xông lại, lần nữa bắn ra một trận mưa tên. Trầm Phương trợn mắt hốc mồm, hắn không biết tại dạng này địa hình bên trong, những kỵ sĩ này sao có thể nhanh chóng như vậy gây dựng lại trận hình, lại một lần nữa khởi xướng trùng phong. Chỉ là hai cái tuần hoàn, đan dương binh thì sụp đổ, không người nào dám đối diện với mấy cái này tới lui như gió kỵ sĩ. Riêng là tay cầm đoản mâu Mã Siêu, chịu là một tiễn hai mũi tên chưa hẳn chí mạng, đánh phải một đoản mâu không chết cũng là trọng thương. Nhìn đến Mã Siêu lần nữa dục ngựa lao vụt mà đến, không ít người giống như là nhìn đến quỷ một dạng, quay đầu liền chạy, căn bản không có kháng ý chí. Mã Siêu thấy thế, thu hồi đoản mâu, hai tay nhô lên trường mâu, thúc ngựa xông vào trong đám người, nhất mâu đâm giết Trầm Phương. Bàng Đức bọn người ào ào giết vào, đối tư tán chạy tán loạn đan dương binh lạnh lùng hạ sát thủ. Bọn họ không giống Mã Siêu dùng mâu, mà chính là sử dụng cung tiễn. Trước khi lên đường, Tiêu Trọng Khanh liên tục chiếu cố, địa thế nơi này không bằng phẳng, thảo cũng rậm rạp, để bọn hắn tuyệt đối không nên đuổi đến quá ác. Một khi bị thảo cuốn lấy móng ngựa, kỵ binh ưu thế liền sẽ đánh mất hầu như không còn. Cân nhắc đến đối phương chủ yếu là cung nỗ thủ, cũng đã toàn diện sụp đổ, dùng cung tiễn tiến hành công kích là không thể thích hợp hơn. 200 kỵ sĩ tới lui trùng sát, mũi tên chạy như bay, gần nửa đan dương binh ngã vào trong vũng máu, còn lại chạy tứ phía, chui vào trong bụi cỏ, hướng trên sườn núi leo đi. Bọn họ bị kỵ binh giết sợ, đường gì khó đi, bọn họ liền hướng chỗ nào chạy. Thắng cục đã định, Diêm Hành cấp tốc thoát ly chiến trường, chiếm trước giao thông đường giao thông quan trọng, thiết lập đường cảnh giới. Mã Siêu tới lui trùng sát, thẳng đến trong tầm mắt không có một cái nào đan dương binh đứng thẳng. Bàng Đức bọn người ngay sau đó xuống ngựa, theo thứ tự kiểm tra tù binh, không chết toàn bộ giết chết, mỗi cá nhân trên người đều lật kiếm một lần, tất cả đáng tiền đồ vật đều thu lại, hơn 100 chiếc đồ quân nhu lại càng không cần phải nói. Thu sạch áp sát tới, rất ăn ý tiến hành phân phối. Tiêu Trọng Khanh xa xa nhìn lấy, đã kinh ngạc tại những thứ này Tây Lương kỵ sĩ chiến đấu lực, lại bị bọn họ tàn nhẫn cùng tham lam làm chấn kinh. Đoạt chiến lợi phẩm còn có thể lý giải, không lưu tù binh, toàn bộ giết chết, thậm chí ngay cả thi thể trên thân tài vật cũng không buông tha. Cái này vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi, trách không được mọi người đều nói Tây Lương người là man di, không có nhân tính. Mã Siêu vừa quay đầu, nhìn đến Tiêu Trọng Khanh trong mắt khinh bỉ, nhất thời nhăn cái mi đầu, đại tốt tâm tình đi một nửa. hắn nhìn hiểu dạng này ánh mắt, đổi một cái trận trường hợp. Nếu như Tiêu Trọng Khanh không phải Tôn Sách phái tới, chỉ dựa vào Tiêu Trọng Khanh cái ánh mắt này, hắn có lẽ liền sẽ nhất mâu chọn Tiêu Trọng Khanh, tự cho là đúng quan đông người. Bàng Đức cảm giác được Mã Siêu lệ khí, vội vàng chạy tới, lôi kéo Mã Siêu cánh tay, ra hiệu hắn chú ý trường hợp, vừa lớn tiếng hô, Tiêu quân, đến đón lấy nên làm cái gì? Tiêu Trọng Khanh thu hồi chán ghét, gượng cười nói, theo kế hoạch chấp hành, phái một số người đi Thạch Thành gần bên tìm hiểu, lại phái người hướng Tôn tướng quân báo tin thắng trận. Được, Bàng Đức đáp một tiếng, kêu lên hai tên kỵ sĩ, để Tiêu Trọng Khanh an bài một cái dẫn đường cùng bọn hắn đồng hành. Tiêu Trọng Khanh an bài thỏa đáng, nhìn một chút những cái kia đứng tại đồ quân nhu trước không chịu rời đi kỵ sĩ. Tằng hắng một cái, thiếu tướng quân thưởng công thật dày, xưa nay sẽ không bạc đãi tướng sĩ, không có người sẽ đoạt những thứ này đồ quân nhu, lúc này vẫn là chấp hành nhiệm vụ quan trọng, tất cả đều trông coi đồ quân nhu không thể được a. Mã Siêu quay đầu nhìn một chút, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Đám hỗn đản kia, không có phát qua tài a, lưu lại 10 người trông coi, người khác đều lên cho ta lập tức, nên làm sao thì làm đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN